liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Không nói ta cũng biết. Sáng ngày thứ hai, Đường Kiện là bị Lưu Vũ Yên gõ cửa đánh thức. Khoảng thời gian này tới nay, nếu như là chụp diễn ở Tửu Điếm, Đường Kiện cũng không có điều điện thoại di động chuông báo thức. Mỗi lần đều là Lưu Vũ Yên gõ cửa đánh thức hắn. Cũng là thói quen, ngược lại chuông báo thức điều hắn cũng không nhất định có thể thức dậy giường. Còn không bằng Lưu Vũ Yên cái này hình người đồng hồ báo thức mà tới thực dụng. Chào buổi sáng, Đường Kiện mở cửa vuốt mắt lên tiếng chào. Như thế nào thân thể không đau nhức đi, Lưu Vũ Yên mỉm cười hỏi. Nàng đã rửa mặt xong mặc quần áo tử tế tùy thời có thể lên đường. Rất tốt, lão hổ đều có thể đánh chết hai cái. Đường Kiện khoác lác từ trước đến giờ không đả thảo cáo. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé cũng không đủ lão hổ nhét kẽ răng. Còn đánh chết hai cái đây. Lưu Vũ Yên cười cười liếc hắn một cái nói. Nhanh đi đánh răng rửa mặt. Ta gọi một cái vi vi. Đi xuống trước điểm thật là sớm bữa ăn chờ ngươi. Được, Đường Kiện đóng cửa. Sau đó nhéo một cái eo. Phát ra một trận khớp xương tiếng vang. Cái này đùng đùng đùng cảm giác quả thật là thoải mái đến hắn buồn ngủ đều tan thành mây khói rồi. Đánh răng, tiếng chuông điện thoại di động reo. Đường Kiện vừa đánh răng vừa đi ra tới nhìn một cái. Khi thấy tên người gọi đến chính là Trương Bá thời điểm, hắn thiếu chút nữa đem trong miệng kem đánh răng bọt cho nuốt xuống. Liền vội vàng đi vào thấu một cái trong miệng kem đánh răng bọt. Đường Kiện cái này mới có chút hơi khẩn trương mà nghe điện thoại kêu một tiếng. Trương Bá sớm, có sắp tới nửa tháng không có thông điện thoại. Lần gần đây nhất liên lạc vẫn là tuần trước tại trên WeChat ân cần hỏi han một cái. Cho tới bây giờ, Đường Kiện đều còn không có nói với Trương Bá chính mình đóng kịch, ca hát, viết tiểu thuyết vân vân các loại sự tình. Cái này sáng sớm điện thoại gọi đến. Đường Kiện hoài nghi có phải hay không là chính mình tại trong buổi biểu diễn ca hát video ở trên cao truyền ra, sau đó trong lúc vô tình bị Trương Bá thấy được, cho nên bây giờ gọi điện thoại qua tới đúng như hắn suy đoán như vậy. Trương thầy thuốc đúng là nhìn Đường Kiện biểu diễn trời đã sáng thời điểm video, sau đó mới gọi điện thoại tới. Sáng sớm hôm nay, Trương thầy thuốc vừa tới bệnh viện đi làm. Hắn điện thoại di động bên trong một cái thầy thuốc giao lưu WeChat bày có người gửi cho cái video này, sau đó mỗi một người đều nói cảm động. Kết quả hắn tò mò mở ra video nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc đến ngây người nhận ra trong video Đường Kiện. Cuối cùng, nhìn xong Đường Kiện biểu diễn video sau, nhất là nghe xong Đường Kiện hát cái này đầu trời đã sáng, trong lòng của hắn liền có loại không nói ra được khó chịu mùi vị. Nguyên lai mấy năm nay, chính mình cũng không có qua nhiều quan tâm đứa bé này. Nếu không làm sao liền đứa nhỏ này biết đàn ca hát cũng không biết hơn nữa chẳng những đứa nhỏ này ca hát, còn bắt đầu đóng kịch. Loại chuyện này đều là hắn lúc trước nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Chỉ có thể nói, chính mình thật không thể giải thích đứa nhỏ này. Thật không có thể kết thúc trưởng bối trách nhiệm. Trương Bá âm thanh có chút đa sầu đa cảm hỏi. Ăn điểm tâm chưa? Đường Kiện thành thật trả lời. Còn không có. Mới vừa thức dậy. Gần đây thân thể tốt một chút không có. Trương Bá lại theo thói quen hỏi. Thân là thầy thuốc. Có lẽ lời như vậy đã trở thành hắn thăm hỏi sức khỏe thường nói rồi. Đường Kiện ngoan ngoãn trả lời. Tốt hơn rất nhiều. Trái tim đã không thể nào đau. Đột nhiên, điện thoại di động truyền tới một trận rên rỉ. Trương Bá thở dài nói. Hài tử, mấy năm nay khổ ngươi rồi. Bình thường Trương Bá bận bịu công tác. Không có thể thực hiện đáp ứng ba của ngươi cam kết. Không có thể thật tốt chiếu cố ngươi quan tâm ngươi. Sợ nhất chính là loại này đột nhiên quan tâm. Trong lòng của Đường Kiện một trận nghẹn ngào. Nhất là nam nhân này rõ ràng cứ như vậy quan lòng chiếu cố chính mình suốt 10 năm. Kết quả nhưng bây giờ nói ra loại này xin lỗi lời. Đây quả thực để cho hắn có loại không đất dung thân cảm giác. Thật xin lỗi, Đường Kiện cúi đầu nói. Ngài mấy năm nay liền cùng cha một dạng quan tâm ta chiếu cố ta. nhưng ta lại không có thật tốt báo đáp ngươi. Đứa nhỏ ngốc, Trương Bá âm thanh phảng phất già nua đi rất nhiều. Nói lấy, ngươi chỉ cần thật tốt sống. Tích cực lạc quan mà đối diện sinh hoạt chính là tốt nhất báo đáp. Sinh mạng là sẽ có kỳ tích, chỉ cần không buông tha, nó liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Đường Kiện đáp một tiếng. Nếu là lúc trước, như vậy cháu gà hắn chỉ có thể nước đổ đầu vịt. Bởi vì hắn biết cõi đời này nào có những thứ này cái gọi là kỳ tích, nhưng bây giờ hắn không phải là kỳ tích. Ví dụ sao Trương Bá cũng không nói nhiều. Hắn ân cần nhắc nhở một câu. Chụp diễn thời điểm chú ý thân thể. Không muốn quá mệt nhọc. Bình thường nhớ đến uống nhiều nước, đúng hạn uống thuốc biết không? Đường Kiện lại đáp một tiếng. Hắn liền biết sớm muộn sẽ có hôm nay. Nhưng hắn không có nghĩ tới trình lại sẽ là như vậy. Chính mình còn không có xin lỗi. Trương Bá cũng đã xin lỗi. Còn cảm thấy những năm gần đây thẹn với chính mình. Không có thể chiếu cố thật tốt mình, quan tâm chính mình. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều có loại không biết sau đó làm như thế nào đối mặt Trương Bá rồi. Trương Bá phải làm việc. Người tốt nhất cố gắng lên. Làm chính mình chuyện thích. Không cần suy nghĩ quá biết nhiều hơn sao. Bye bye. Cúp điện thoại. Đường Kiện như chút được gánh nặng. Nếu hắn không là cũng không biết nên nói cái gì. Dùng nước lạnh tắm một cái mặt. Trong lúc nhất thời vẫn không thể làm lạnh trong lòng nghẹn ngào cái kia cổ tâm tình. Hắn biết rõ mình giấu giếm được lần đầu tiên. Cũng không gạt được 15. Hắn thậm chí ảo tưởng qua đủ loại khả năng. Nhưng lại không có một loại là đoán trúng. Trương Bá mới vừa nói. Chỉ có thể càng thêm để cho hắn áy náy tự trách. Cho dù là mắng hắn một trận cũng tốt. Có thể kết quả lại là như vậy để cho hắn sốt ruột. Này, Đường Kiện thở dài than thở. Hắn không vẻn vẹn cảm thấy áy náy tự trách. Còn đột nhiên có loại lúng túng thấp thỏm cảm giác. Trong đầu nghĩ chính mình cái khác chuyện xấu hổ nếu như bị Trương Bá biết thì như thế nào, đến lúc đó có thể hay không liền lão nhân già ông ta đều cảm thấy ném đi mặt to. Rửa mặt xong, Đường Kiện thay quần áo xong xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau đi đoàn kịch chụp diễn. Trên đường, Lưu Vũ Yên lái xe. Đường Kiện ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Đặng Vi Vi cũng không có theo tới. Bởi vì Lưu Vũ Yên cũng không thiếu sự tình cho nàng đi xử lý xong. Nhìn Weibo rồi sao chúng ta trong buổi biểu diễn nhiệt lục soát bảng. Lưu Vũ Yên lái xe nói lấy. Đường Kiện gật đầu nói, tối hôm qua liền thấy, không nghĩ tới một đêm trôi qua chẳng những không có lạnh xuống. Ngược lại càng thêm nóng môn rồi. Lưu Vũ Yên sau đó nói lấy, đúng rồi, Thanh Thanh buổi sáng cho ta phát mấy cái tin, nói rất cảm giác cảm ơn chúng ta. Nàng còn có một câu nói nghĩ để cho ta chuyển cáo ngươi tới. Nói cái gì? Đường Kiện tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên trả lời. Nàng nói bắt đầu từ hôm nay sẽ kiên cường mà tiếp nhận điều trị cùng bệnh ma đấu tranh. Để cho ngươi cũng cùng với nàng cùng nhau thật tốt cố gắng lên. Cũng chỉ có một câu nói này sao? Đường Kiện cảm thấy Lưu Vũ Yên thật giống như còn có lời gì không nói tựa như. Đúng nha, nàng muốn nói với ngươi liền một câu nói này. Còn lại đều là nói với ta. Nhưng ta liền không nói cho ngươi chúng ta nói cái gì. Lưu Vũ Yên nghịch ngợm mỉm cười. Đường Kiện tự tin nói. Không nói ta cũng biết. Lưu Vũ Yên không tin nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Đường Kiện nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nói lấy. Vì an toàn nghĩ. Ta còn là không nói đi. Nếu không ta sợ ngươi vừa căng thẳng. Đến lúc đó liền đem chân phanh cho dẫm đạp thành chân ga. Lưu Vũ Yên sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó giận một câu. Phi phi phi, sạch nói chút ít không cát lợi. Thấy Đường Kiện nhìn lấy ngoài cửa xe có chút thất thần. Có thể là nghĩ tới chuyện gì không vui. Nàng liền vội vàng đổi một đề tài nói lấy. Tiểu tiện tiện, chưa tới 4 ngày chính là sinh nhật của ngươi nha. Đường Kiện nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Đáp, ta có thể nhớ đến ngươi trước mặt nói qua sẽ đưa ta một cái ta khẳng định yêu thích đại lễ. Lưu Vũ Yên hỏi. Vậy ngươi ngoại trừ ta, còn có với ai đề cập tới muốn sinh nhật chuyện này sao? Đường Kiện tự giễu một tiếng. Ngoại trừ ngươi, có cõi đời này hẳn không có người thứ hai biết sinh nhật của ta là lúc nào rồi đi. Liền ngay cả quan tâm nhất chính mình Trương Bá đều không biết sinh nhật của mình là mấy tháng số. Mấy, phỏng chừng cái đó sinh nữ nhân của hắn coi như còn sống cũng quên đi. Lưu Vũ Yên nói xin lỗi. Thật xin lỗi, lại cho ngươi nhớ tới không chuyện vui rồi. Không có việc gì, ta đã thành thói quen. Hơn nữa ta hiện tại so với lúc trước vui vẻ nhiều hơn. Đường Kiện từ trong thâm tâm nói lấy. Một lát sau, xe chạy tới đoàn kịch. Đường Kiện đi chung với Lưu Vũ Yên vào. Nhất thời lại hấp dẫn cái khác diễn viên minh tinh chú ý. Hai người này lại cùng nhau tới. Bọn họ phải nói không phải là tình nhân quan hệ ta đều không tin. Hừ, đừng bát quái rồi. Bọn hắn bây giờ nhưng là phải lừa tiết tấu. Lạc đạo như vậy bưng bọn họ. Lại cộng thêm tối hôm qua Lưu Vũ Yên cái này biễn diễn ca nhạc hội lại lên nhiệt lục soát bảng. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết. Sau đó bọn họ nhưng chính là bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đã thành thói quen những người này cổ quái ánh mắt. Bọn họ cũng biết những người này ở sau lưng khẳng định không ít nghị luận quan hệ giữa bọn họ. Chỉ là bọn hắn đều với nhau giả bộ ngu coi là không biết chuyện bộ dáng. Lạc Viễn nhìn lấy cùng nhau đi tới Đường Kiện hai người. Hỏi một câu, ngày hôm qua các ngươi bận bịu cả ngày. Không ảnh hưởng hôm nay chụp diễn đi, Lưu Vũ Yên mỉm cười nói lấy không ảnh hưởng. Đường Kiện là hỏi một câu, diễn sướng hội video làm cho ra sao, Lạc Viễn nói. Yên tâm đi, ta tìm nhưng là nhất chuyên nghiệp cao cấp nhất cấp hậu kỳ chế tạo đoàn đội. Sẽ không phá hủy cái này biễn diễn ca nhạc hội. Cảm ơn, chúng ta đây đi vào trước trang điểm rồi. Tranh thủ sớm một chút chụp xong nhiệm vụ hôm nay. Đường Kiện hướng về bên trong đi tới. Lưu Vũ Yên mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Hai người cùng Lạc Viễn đối thoại quá trình nhưng là để những người khác diễn viên minh tinh không? Ngừng hâm mộ, nếu như bọn họ cũng có thể quan hệ với Lạc Viễn như vậy thân cận. Sau đó còn chưa phải là ngôi sao đường bừng sáng. Đáng tiếc không có nếu như. Lạc Viễn loại này đại minh tinh đại đạo diễn. Bình thường có thể nhìn nhiều bọn họ hai mắt cũng đã để cho bọn họ kích động. Chớ nói chi là cùng Lạc Viễn như vậy thân cận mà tán gẫu. Bận rộn vỗ vai diễn. Ban ngày liền như vậy đi qua. Tối hôm qua buổi biểu diễn video đã hoàn thành hậu kỳ chế tạo. Video kéo cắt đứt một phần nhỏ không quan trọng quá trình. Đồng thời còn tiêu trừ tạp âm. Hơn nữa tinh tu một cái âm nhạc và tiếng hát. Làm cho người ta một loại nghe so với hiện trường càng thêm êm tai cảm giác. 8 giờ tối. Cái này biễn diễn ca nhạc hội video bắt đầu ở CCTV âm nhạc băng tần phát hình. Vô số bị bình an bén cái này biễn diễn ca nhạc hội hữu môn đều đúng lúc canh giữ ở trước máy. Truyền hình hoặc là lợi dụng máy vi tính quan sát CCTV âm nhạc băng tần. Sau đó, tràn đầy mong đợi các khán giả cuối cùng chờ đến nơi này biễn diễn ca nhạc hội phát hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,